Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 111, không có tâm bệnh. Ta trước tiên nói, Tả Trường Lộ không nhịn được nghĩ đến chính mình cùng Lệ Trường Thiên quan hệ. Thầm nghĩ, nếu không, ta bảo ngươi đại ca, ngươi gọi ta ba ba. Nhưng câu nói này, vô luận như thế nào cũng là không dám nói ra khỏi miệng tới. Lời nói ra, yêu hoàng cùng đông hoàng có thể lập tức điên mất. Đây chính là yêu hoàng cung. Muốn vững vàng, Tả Trường Lộ trầm ngâm một lát. Nói, tiểu đa cùng ta nói qua một đoạn giã sử thoại bàn. Mỗ gia giáo tổ sư đệ, thiên tính khôi hài hoang đường. Tiểu hài tử tính tình, ngày nào kéo lấy sư chất tục ra con cháu kết bái. Không đáp ứng đều không được. Sau đó người sư điệt kia đối với nhà mình con cháu lời nói. Sư thúc hồn nhiên ngây thơ, không câu nệ thế tục bối phận, giang hồ loạn bối cũng là phổ biến. Bất quá nhân duyên tế hội, chúng ta các luận các đích chính là, ta cảm thấy trước mắt đủ loại, cũng là như vậy. Bất quá nhân duyên tế hội, chúng ta cũng không ngại các luận các đích, chấm ngoặc kép, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói. Tả Trường Lộ lời nói này, nhìn như nói cũng có lý, nhưng không có lực lượng cũng là thật không có lực lượng. Có thể trước đó nói, thoại thuật thủ trọng trường hợp, nếu là đối phương có thỏa hiệp ý nguyện thời điểm, không còn lực lượng nói chuyện, cũng là thần thoại. Mắt thấy yêu hoàng như chút được gánh nặng đồng dạng vỗ tay cười nói. Không tệ không tệ, ý kiến hay, chúng ta các luận các đích, tốt, giang hồ vốn là loạn bối phận. Không câu nệ thế tục bối phận, mới là đúng lý, chúng ta đều là siêu thoát thế tục nhân vật, làm sao có thể bị thế tục trói buộc. Ha ha, tốt, Đông Hoàng cũng không còn nghiên cứu chén rượu, ngẩng đầu lên nói, các luận các đích là tốt, có thể cụ thể làm sao cái luận pháp. Yêu Hoàng sảng khoái nói, tiểu đa cùng tiểu niệm, chính là Nhã Quỳnh tái sinh phụ mẫu, cùng chúng ta đương nhiên là bối phận mà. Điểm này không có khả năng loạn. Đại ca nói rất đúng. Đông Hoàng gật đầu, mặt như táo đỏ. Đây là Nhã Quỳnh duyên phận, cũng là mọi người duyên phận. Chúng ta cùng Tả Ngự tọa, khụ khụ khụ, lẫn nhau bạn tri kỷ đã lâu, nghe đại danh đã lâu như sét đánh bên tai. Cho nên cũng thế, cái này, chấm ngoặc kép, yêu Hoàng nói liền cả lam. Dù là một đời hoàng giả, lời này cũng nói đến không trôi chảy. Người cùng người ta nhi tử ngang hàng luận giao, sau đó lại cùng người ta ba ba cũng ngang hàng luận giao. Mọi người tán thành là một chuyện, nhưng như thế nào nói ra miệng lại là một chuyện khác. Đông Hoàng nhìn thấy huynh trưởng khó xử, trong lòng thở dài, trên mặt lại là lập tức lộ ra một cỗ gì cũng không sợ. Vỗ đùi, cười ha ha, chúng ta đều là các tộc đỉnh phong chi lưu. Đương nhiên cũng là cùng thế hệ luận giao thôi. Cái này có cái gì không thể nói. Đúng không? Không thể không nói. Lão hí cốt chính là lão hí cốt. Đông Hoàng bệ hạ có thể diễn quân lâm thiên hạ nhân vật. Cũng có thể diễn quyết thắng thiên lý thống soái. Còn có thể diễn hiền lành trưởng giả. Còn có thể diễn bày mưu nghĩ kế một đời cố vấn. Hiện tại diễn đứng lên loại này hỗn bất lận kẻ vô lại nhân vật. Thình lình cũng là giống như đúc, tận xương ba phần, tóm lại chính là mất mặt sự tình. Tất cả đều bị Đông Hoàng làm xong. Đại ca không dễ làm sự tình, ta đến làm, chỉ đơn giản như vậy. Yêu Hoàng Đế Tuấn lập tức nới lỏng một đại khẩu khí. Đối với Đông Hoàng đưa tới một cái like hứa ánh mắt. Nói, nhị đệ mặc dù bình thường chính là như vậy hỗn bất lận. Nhưng giờ phút này nói lời này ngược lại là thật đúng. Trẫm cũng nghĩ như vậy. Đông Hoàng cúi đầu xuống trợn mắt chừng một cái. Thầm nghĩ, ta có thể nói không đúng. Cái này mẹ nó vốn chính là ngươi tại bên miệng lại nói không ra được nói. Lại nói cái gì gọi là bình thường chính là như vậy hỗn bất lận. Lão tử là loại này bình thường liền hỗn bất lận người a. Còn không phải bị ngươi ép. Nếu không xem ở đại tỷ trên mặt mũi, lão tử mới lờ đi ngươi. Bất quá lão tử bồi tiếp ngươi người đại ca này diễn cả một đời đùa giỡn. Cho tới hôm nay mới thôi. xem như bất luận cái gì nhân vật đều thử một lần. Cái này diễn nghệ kiếp sống, cho đến bây giờ, xem như từng cái lĩnh vực bình lội, bất kỳ một cái nào lĩnh vực, đều có một cái ảnh đế cúp áp trận. Vì sao kêu nhân sinh như kịch, kịch như nhân sinh, cái này không phải liền là sao? Lão tử dễ dàng sao? Lão tử có ca ca như ngươi vậy, đời này cũng liền dạng này. Lão tử bày ra, không nhận mệnh tại sao? Bên kia Tả Trường Lộ cũng là vỗ tay cười to. Thật sự là anh hùng sở kiến lược đồng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Trong lúc nhất thời, ba cái lão nam nhân đều là cười gặp lông mày không thấy mắt. Nghiễm nhiên một bộ buông xuống lão đại tâm sự bộ dáng. Giải quyết, yêu hoàng đầu óc cũng lặp lại linh hoạt lên. Nói, đối với Nhã Quỳnh tới nói, cái này cũng không có gì không dễ phân biệt. Đúng không? Ta cùng Hy Hòa, chính là phụ hoàng hắn mẫu hậu. Tiểu Đa cùng Tiểu Niệm, chính là cha của hắn mụ mụ. Nhị đệ tự nhiên là thúc thúc hắn. Về phần Tả huynh cùng đệ muội, khụ khụ đệ, đệ cái kia, cái này, Tả huynh cùng tàu tử. Chấm ngoặc kép, yêu hoàng kẹt một chút. Vốn muốn nói Tả huynh cùng đệ muội, nhưng ngẫm lại vừa mới để người ta từ trưởng bối vị trí bên trên kéo xuống. Tiếp lấy liền gọi đệ muội, giống như có chút đến tưởng tượng hai. Được một tấc lại muốn tiến một thước ý đồ. Cái này mẹ nó cũng nói không đi qua a. Ngay cả mình cửa này đều làm khó dễ. Không nói đến người khác. Thế là lâm thời nói một chút. Đổi giọng thành tàu tử. Còn muốn nói tiếp. Ngoặc kép. Khụ khụ khụ. Đúng. Tả huynh cùng tàu tử. Tự nhiên vẫn là gia gia của hắn nãi nãi. Chúng ta các luận các đích. Giang hồ loạn bối phận. Nhân duyên tế hội. Cái này không sai, hoàn toàn không có xung đột, không có xung đột, yêu hoàng đế tuấn vung vẩy hai tay, dùng thủ thế đến tăng cường chính mình lời nói sức thuyết phục. Kiệt lực giải thích, hắn ở chỗ này là Nhã Quỳnh, là lão thất, ở bên kia là tiểu tiểu, không có tâm bệnh, Nhã Quỳnh là yêu tộc thất thái tử, tiểu tiểu là tinh hồn người nối nghiệp, đây không phải một chuyện, không có khả năng xem như một người. Lời này nói như vậy, càng thêm không có tâm bệnh. Yêu hoàng vỗ đùi, Tả Trường Lộ cùng Đông Hoàng Thái Nhất một mặt nghiêm túc. Đúng vậy, không có tâm bệnh, một chút xung đột cũng không có. Một bên khác, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này ba cái da mặt đã là dày như tường. Thành chỗ khúc quanh lão gia hỏa lẫn nhau thổi phồng, thổi đến như gió xuân ấm áp, nhịp nhàng ăn khớp. Nghe được chính mình cặp vợ chồng thân phận bị các loại an bài. Hai người mình làm trực tiếp người trong cuộc lại là liền nói chuyện tư cách đều không có. Một bên khác, Hy Hòa cùng Ngô Vũ Đình bụng mặt. Nhao nhao cảm giác là không mặt mũi thấy người. Cái này nói đến 4-6 không thông. Vắng vẻ một đám kia nam nhân ở bên kia lẫn nhau thổi phồng. Lẫn nhau phân trần, sửng sốt chỉnh không có tâm bệnh. Liền giống với ba người cùng một chỗ thảo luận toán học. Một cái nói, một cộng một tương đương 9. Cái này không có tâm bệnh a. Mặt khác hai cái đồng thanh đồng ý. Không có tâm bệnh, cái này không có tâm bệnh. Một cộng một vốn là tương đương 9. Từ đâu tới mau bệnh? Hy Hòa khốn quẫn là bởi vì yêu hoàng đế tuấn. Vì xưng hô thế này vấn đề. Cơ hồ đã loạn phương thốn. Quá mất mặt. Mà lại cưỡng ép chèn ép người ta bối phận. Tự giác làm thực sự không đại địa nói. Nhưng không chèn ép thật không được. Mà Ngô Vũ Đình xoắn suýt. Liền rất có mấy phần khác mùi vị. Bởi vì nàng nghĩ đến gia đình của mình. Tả Trường Lộ cùng Lệ Trường Thiên là kết bái huynh đệ. Tả Trường Lộ là lão đại. Mà chính mình thân là Lệ Trường Thiên nữ nhi. Gả cho Tả Trường Lộ. Cha mình lão đại. Thế là Tả Trường Lộ xưng hô Lệ Trường Thiên là lão nhị. Có đôi khi cũng xưng nhạc phụ. Nhưng là Lệ Trường Thiên lại là xét đánh bất động gọi Tả Trường Lộ lão đại. Cho tới bây giờ liền không có kêu lên một câu con rể. Bởi vì không dám. Nói một cách khác chính mình lúc đầu thấp bối phận. Lại bởi vì chỗ gả không phải người mà bị sinh sinh để bối phận. Đây vẫn chỉ là chính mình một đời vấn đề. Có nhi tử nữ nhi đằng sau. Loạn hơn, nhi tử đâu, đã là nhi tử cũng là con rể, nữ nhi đâu, đã là nữ nhi cũng là thê tử, đổi được chính mình, thì đã là bà cũng là mẹ vợ. Tả Trường Lộ đâu, đồng dạng thân kiêm công công, cha vợ song trọng thân phận, cái này thì cũng thôi đi, ai bảo chính mình thu dưỡng nữ nhi, liền gả cho con trai ruột của mình đâu. Nước phù sa nếu không có chảy ruộng người ngoài, đến tiếp sau vụn vặt, liền phải cam tâm tiếp nhận. Về sau ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại, chúng ta cũng là một vai gánh lấy. Cho tới bây giờ, Tả Tiểu Đa cùng Tả Tiểu Niệm bị yêu hoàng vợ chồng hung hăng đề bối phận. Yêu hoàng tự hạ mình giá trị bản thân cùng Tả Tiểu Đa Tả Tiểu Niệm ngang hàng luận giao. Nhưng là yêu hoàng cùng mình vợ chồng, cũng ngang hàng luận giao nhi tử cọ lập tức. Cái này cùng chính mình bối phận mà rồi. Người yêu hoàng đế tuấn ngươi lần này thao tác, có phải hay không muốn để cho con của ta con gặp ta hô một tiếng tàu tử a? Ngô Vũ Đình cảm giác mình sắp nghĩ đến nát óc, lại là càng nghĩ càng là hỗn loạn, càng nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình liền một nhà tính toán đâu ra đầy bốn miệng người. Làm sao bối phận mà làm loạn như vậy đâu? Mà lại là loại kia. Suy nghĩ hồi lâu đều muốn không hiểu loại kia loạn. Không thể không nói, chuyện này là thật đốt não. Nếu là đem chính mình lão ba cũng đưa vào đến, lão tử ta gọi ta trượng phu lão đại, con của ta gọi ta tàu tử. Nói như vậy tiểu cầu đát cùng hắn ông ngoại cũng có thể gọi nhau huynh đệ. Cái này chẳng phải là so đây rối còn loạn. Ân, nếu là lão cha cái kia già mà không đứng đắn, một cái nghĩ quẩn kéo lấy tiểu đa tiểu đồng bọn kết bái, có phải hay không liền lên diễn vừa rồi đường dài nói cái kia chuyện cũ. Ông trời của ta, nào đó sáng thế thần biểu thị đây quan hệ để ý không rõ. Cưỡng chế thiết lập tiếp xuống đám người rất ăn ý không còn sách bối phận vấn đề. Sau đó đám người liền thật không còn sách bối phận vấn đề. Việc này nếu xinh xinh đi xuống, toàn bộ đóng đô xuống dưới, vì để tránh cho xấu hổ. Về sau tận lực tránh cho gặp mặt là được. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này lại có thể có cái gì ghê gớm? Chỉ cần ta có chủ tâm muốn né tránh ngươi, như vậy hôm nay phân biệt đằng sau ta có thể bảo chứng ngươi đời này đều không gặp được ta. Tiến thêm một bước ngẫm lại, chúng ta vì để tránh cho gặp mặt lẫn nhau xấu hổ, chính là tránh khỏi yêu tộc cùng nhân tộc đỉnh phong gặp mặt. Chỉ sợ yêu tộc nhân tộc ở giữa ma sát đều sẽ bởi vậy nhỏ đi rất nhiều. Cho dù sinh sôi sự kiện, cũng sẽ mức độ lớn nhất chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, khúc mắc đã đi, yêu hoàng yêu hậu bày xuống yến hội. Đông hoàng tiếp khách, mọi người uống một trận. Đúng lúc là 8 người đang ngồi. Yêu hoàng đế tuấn, đông hoàng thái nhất, yêu hậu hy hòa, Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, Tiểu Tiểu, Dấu Móc, Thất Thái Tử Nhã Quỳnh, mà phụ trách đi lòng vòng mà chén trà nhỏ rót rượu. Không còn là Tả Tiểu Đa, đến phiên ở đây tất cả mọi người vãn bối, Tiểu Tiểu, tất cả mọi người đề thế hệ, liền Tiểu Tiểu không có sách. Tiểu Tiểu bưng bầu rượu đi đến Tả Tiểu Đa bên người thời điểm, ngập ngừng mấy lần, trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào mở miệng chào hỏi. Dù sao hắn hiện tại đã khôi phục ký ức, lý trí hấp lại, đầu não cũng trở về lòng. Không còn là đầu kia tỉnh tỉnh mê mê nhỏ tam túc kim ô. Tự nhiên biết, gọi Tả Tiểu Đa không có khả năng lại gọi mụ mụ. Nhưng lúc này đột nhiên đổi giọng gọi ba ba, có vẻ như cũng quá đột nhiên, quá tận lực nữa nha. Tả Tiểu Đa lật qua mí mắt nói, tại sao không gọi mụ mụ? Đường đường thất thái tử bị một câu náo cái mặt đỏ thẫm, suýt nữa che mặt mà chạy. Yêu hoàng đông hoàng Tả Trường Lộ các loại dưới sự sững sờ, lại là trong lúc bất chợt tiếng cười rung trời. Trước đó còn sót lại xấu hổ không khí, không còn sót lại chút gì. Tả Trường Lộ ôn thanh nói, trưởng thành, hiểu chuyện, liền phải đổi giọng gọi ba ba. Nào có gọi nam mụ mụ đạo lý. Tiểu Tiểu như chút được gánh nặng, vội vàng đổi giọng, Tả Tiểu Đa miệng đầy đáp ứng. Cùng bị kêu một tiếng mụ mụ đỏ bừng cả khuôn mặt Tả Tiểu Niệm đồng thời uống một chén rượu. Rất là cảm khái nói, không dễ dàng, làm nhiều năm như vậy mụ mụ, thực tình không dễ, khục, tư vị kỳ diệu. Chờ ba ba cùng mụ mụ thương lượng một chút. Lúc nào cho ngươi thêm làm cái đệ đệ đi ra. Tả ra bối phận này đem ta làm cho một đầu mồ hôi. Có trời mới biết thế nào liền viết thành dạng này mà. Tác giả này thật sự là thiên tài a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.